Tiểu sùng hậu dưỡng thành ký, chương 154, NT, Ngụy Tễ, góc truyện audio.com. Lúc An Mi chỉ mới có 6-7 tuổi, cha mẹ liên tiếp đã qua đời, nàng đi theo sống cùng ca ca An Diệu Tổ. An Diệu Tổ giỏi lấy lòng, luồn cúi, lại có được toàn nhà do cha mẹ lưu lại, cuộc sống trôi qua cũng không có gì trắc trở. An Mi là đứa bé rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã bắt đầu giặt quần áo may vá, nhóm lửa nấu cơm, trông nom thu thập nhà cửa chỉnh tề sạch sẽ. Sau khi An Diệu Tổ cưới vợ rồi, dần dần càng nhìn nàng càng không thuận mắt, ngại nàng ăn nhiều vài miếng, ngại nàng làm việc ít mấy phần. Thẳng đến một ngày kia có tên nhóc ở cách vách lén thông qua vách tường tặng một giỏ anh đào cho nàng, An Diệu Tổ mới phát hiện một chuyện, thì ra muội muội của mình có nhan sắc không tồi. An Mi lên 14 tuổi, càng lớn càng thêm xinh đẹp, cửa lớn của An gia gần như muốn bị người đến tranh giành san bằng rồi, An Diệu Tổ cũng không vội vã đính hôn cho nàng, hắn nhất định phải mở to hai mắt lựa chọn một phen mới được, dựa vào hôn sự của muội muội, lần này hắn muốn mượn cơ hội đáp quan hệ với kẻ có chức có quyền. An Mi vẫn luôn lo lắng đề phòng, nàng biết tính toán của ca ca, cho dù phải gả cho nam nhân nghèo khổ nàng cũng nguyện ý, cho dù là phải tái giá làm kế thất cũng có thể, nàng chỉ sợ nhất ca ca sẽ đem nàng đưa cho người khác làm thiếp. Nhìn thấy quần áo của ca ca biến thành tơ lụa mềm mại, trong tay lắc lư quạt xếp, trên đầu tàu tử cũng gắn thêm châm vàng, trái tim An Mi lo lắng đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng áp sát vào ván cửa, dựa theo khe hở nhìn thấy quản gia của Trương trưởng quầy của Thành Đông rời đi, đôi môi đã muốn bị nàng cắn nát. Trương trưởng quầy có rất nhiều gia sản, thế nhưng hắn đã hơn 60 tuổi rồi, trong nhà còn có chính thê hung hãn, ác nghiệt cùng 18 phòng tiểu thiếp. Đêm đó, An Mi thu thập một bọc đồ nhỏ trên người quấn thêm mấy tầng vải bông, sau đó lại dùng nhọ nồi bôi vẽ loạn xạ lên gương mặt, mặc quần áo của tàu tử, biến bản thân thành một phụ nhân mập mạp, trợn tròn mắt thức trắng đêm đến giờ tí, rồi thừa dịp cả nhà đã ngủ say sưa, lén lút rời khỏi nhà bỏ trốn. Trên đường cái tối tăm tĩnh mịch, ngay cả một bóng người cũng không có, An Mi không dám dừng lại, nàng đi thẳng đến thành Tây, chuẩn bị rời đi từ nơi đó, tìm đến nương tựa một biểu cô bà con xa. An Mi lẳng lặng sải bước chân trên đường đêm tĩnh mịch, nàng vừa đi vừa lo lắng sợ hãi nhìn ruộng đất hoang hai bên đường, cách đó không xa có một miếu thổ địa, nàng chỉ hơi do dự một chút, sau một hồi đắn đo suy nghĩ vẫn quyết định không ngừng lại mà phải đi càng nhanh càng tốt, lỡ như ca ca và tàu tử tỉnh lại phát hiện không thấy nàng đâu, nhất định sẽ mau chóng đuổi theo bắt lại. Uông uông, đột nhiên có một con chó hoang từ ven đường lao ra, nhắm thẳng hướng nàng mà kêu lên. An Mi hoảng sợ, nàng không dám quay đầu bỏ chạy, làm như vậy sẽ bị chó hoang lao tới cắn ngay, nàng cố gắng dồn hết can đảm đối mặt với nó, cẩn thận lui từng chút một về phía sau, lui về ngôi miếu hoang đổ nát kia. Bước vào trong cửa miếu, nàng lập tức đóng kỹ cánh cửa đã sập sệ kia lại thật kỹ, mặc dù cửa này đã muốn hỏng rồi, nhưng vẫn có thể dùng để cản con chó hoang kia. Chậc chậc, đây là nương tử nhà ai, đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến căn miếu đổ nát này làm gì? Từ phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, làm cho An Mi sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, nàng vừa quay đầu nhìn lại đã thấy một gã. Góc truyện audio.com, ăn mày dơ bẩn hôi thôi đang dùng đá đánh lửa, để châm vào đống củi xếp trên mặt đất. An Mi cúi đầu, nàng không dám mở miệng, tay vẫn đặt trên ván cửa, đề phòng nếu gã ăn mày kia tiến lại đây, nàng sẽ lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài, ở trong mắt nàng, gã ăn mày này còn đang sợ hơn con chó hoang ngoài kia gấp nhiều lần. Gã ăn mày kia thấy vậy thì nổi giận, gã híp mắt nhìn nàng, rồi bất thình lình nhảy dựng lên, nhào về hướng nàng. An Mi hét lên, đẩy cửa bỏ chạy, gã kia vẫn một mực đuổi theo không bỏ cuộc, không biết từ khi nào, trong tay gã đã cầm thêm một tảng đá kia đập mạnh vào lưng nàng, làm cho nàng mất thăng bằng, bước chân loạng choạng, ngã quỵ trên mặt đất. Chạy cái gì, tiểu nương tử, trong túi hành lý của người có cái gì? Gã ta áp tới giật lấy tay nải của nàng, sờ sờ nắn nắn, chỉ thấy mềm mềm, hẳn bên trong đều là quần áo các thứ, không đụng đến bạc. Xui xẻo, không ngờ lại gặp phải một con quỷ nghèo. Gã ăn mày mở toang tay nải của nàng ra, quả nhiên không lục ra được chút bạc nào, chỉ có vài bộ quần áo của nữ tử, nương theo chút ánh sao sáng trong đêm, gã ta phát hiện chỗ quần áo kia đều là đồ của thiếu nữ, hắn nheo mắt cố nhìn kỹ An Mi đang bị chật chân ngã sóng xoài trên mặt đất, ha ha, thì ra không phải là phụ nhân. Phát tài rồi, ha ha, chỉ cần bán nàng đi, hẳn là vẫn có thể đổi được mấy lượng bạc. An Mi sợ hãi, nàng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mắt cá chân lại truyền đến một trận đau đớn không thôi, nàng cắn răng, tập tễnh bỏ chạy. Nhưng mà vừa rồi nàng còn chạy không lại tên ăn mày kia, hiện tại còn bị chật chân nữa, làm sao có thể chạy nhanh hơn được, gã ăn mày kia chỉ cần 2-3 bước đã đuổi kịp, rồi túm lấy cổ tay nàng, đột nhiên gã cảm nhận được lớp da thịt trong lòng tay mình vô cùng trắng mịn, mềm mại, gã sừng sốt trong giây lát, rồi liếm liếm khóe miệng, cười thô bỉ, để lão tử kiểm nghiệm mặt hàng trước xem thế nào. An Mi liều mạng vùng vẫy dãy giụa, buông tay ra. Cứu mạng, có ai không, cứu mạng. Hiện tại nàng đã không còn tâm trí che giấu giọng thật của mình nữa, mà sợ hãi tuyệt vọng hô to. Vừa nghe giọng của nàng đã biết ngay nàng còn chưa lớn, gã ăn mày kia cực kỳ cao hứng, hét đi, dùng sức hét đi, chỗ này chính là vùng hoang vu đồng không mông quạnh, ngươi có la rách thiết hầu cũng sẽ không có người nào nghe được đâu. Hắn vừa nói, chân cũng xoạc ra, An Mi đứng không vững, bị làm cho vấp ngã nằm xuống đất. Gã ta thuận thế bổ nhào lên người nàng, không nghĩ tới hôm nay không cướp được tiền tài, lại đoạt được sắc đẹp, ha ha, cũng không tệ, lão tử đã bao lâu rồi không được ăn thịt, hôm nay nhất định phải ăn một trận cho đã nghiện. An Mi hoảng loạn vừa cấu vừa cào, bỗng nhiên lại thấy gã ta hự một tiếng rồi nhắm mắt gục xuống, An Mi nghi ngờ nhìn qua chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi trong tay vẫn đang nắm một tảng đá đứng trước mặt nàng, hắn mặc trên người một bộ cẩm bào có ống tay rộng, tóc đen búi cao, gọn gàng, trên đầu cắm châm ngọc, dáng người cao gầy, ở dưới bầy trời đầy sao này giống như một gốc lan chi ngọc thụ. Đôi mắt phượng kia còn sáng ngời hơn cả ánh sao trên trời đang dịu dàng, quan tâm nhìn nàng, cô nương, cô không sao chứ? An Mi dụi dụi mắt đáp, đa tạ công tử, ta không sao. Nàng muốn đứng lên, thế nhưng trên chân lại truyền đến một trận đau nhức, mắt cá chân của nàng vốn đang bị thương, vừa rồi lại bị gã ăn mày kia đạp thêm một cái, hiện tại. gocchuyenaudio.com, thương tích dường như càng trầm trọng hơn. Cô nương cẩn thận, tại hạ họ Ngụy, xe ngựa của ta vốn muốn tới Kê Châu, trên đường chậm trễ kết quả hiện tại mới đến, cô nương có phải cũng muốn vào thành hay không, để ta đưa cô một đoạn đường. An Mi đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên có hai cỗ xe ngựa đang ngừng gần đó, nàng lắc đầu, cảm ơn ý tốt của công tử, chẳng qua ta là phải rời khỏi Kê Châu, vừa lúc lại ngược đường với công tử. Như vậy ư, nhưng hiện tại đã là đêm khuya rồi, cô nương đi đêm một mình cũng quá nguy hiểm, nếu lại gặp phải người xấu thì nguy rồi. Ngụy Tế nhíu mày suy nghĩ, nếu không cô nương cứ nghỉ tạm trên xe ngựa của ta một lát đi, xe ngựa cứ tạm dừng ở nơi này, đợi đến khi trời sáng lại đi. An Mi thật sự đã bị chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi, lại nhìn dáng vẻ hắn ung dung thanh quý không giống người xấu, vì vậy gật gật đầu, đa tạ công tử. Nàng khập khiễng bước lên xe ngựa, Ngụy Tế cũng đi lên theo, hắn do dự thật lâu vẫn quyết định nói, ta cũng biết chút y thuật, nếu như cô nương nguyện ý ta có thể giúp cô nương kiểm tra mắt cá chân xem sao, nhìn bộ dáng của cô nương, hẳn là đã bị chật rồi. Theo lý mà nói, hắn không nên đụng chạm đến chân của cô nương nhà người ta, chỉ là sáng mai nàng còn muốn tiếp tục lên đường, nếu cứ để chân như vậy mà đi tiếp thì chỉ sợ thương tích sẽ càng nghiêm trọng hơn. An Mi cũng rõ ràng tình cảnh của mình, nếu có thể trị chân cho tốt, nàng còn có thể đi nhanh hơn một chút, vì vậy nàng khẽ cắn môi nói, vậy xin làm phiền công tử. Đầu ngón tay thon dài của Ngụy Tế chạm đến mắt cá chân nàng, kiểm tra một lượt quả nhiên là bị chật, cô nương xin cố chịu đựng một chút. Hắn vừa an ủi tay cũng vừa dùng sức, An Mi có thể nghe được cổ chân mình ca một tiếng, thử nhúc nhích một cái, đã không còn cảm giác đau nhức khủng khiếp như vừa rồi nữa. Đa tạ đại ân của công tử, nàng vui vẻ nói, cô nương không cần khách khí. Ngụy Tế lấy từ trong ngăn nhỏ trong phòng xe một đĩa điểm tâm, lại rót cho nàng thêm chén trà, cô nương mời ăn chút gì đi. Đêm hôm khuya khoắt như vậy mà nàng còn phải chạy đi, đoán chừng là đã gặp phải chuyện gì phiền toái, hẳn là cũng chưa ăn uống gì. An Mi nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, vị trà tươi mát, ngọt lành. Nàng dần dần trầm tĩnh lại, nhìn chằm chằm ánh nến trong xe ngựa xuất thần, ánh nến kia bập bùng, nhấp nháy, không biết làm sao lại biến thành một trận lửa lớn, là trận cháy ở hậu hoa viên của Ngưng Ngọc Cung, ngọn lửa kia hủy mất một mảnh hoa và cây cảnh, cũng cướp mất Tế Lang của nàng. A Mi mau tỉnh lại. Bên tai truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng, An Mi mở to đôi mắt chỉ cảm thấy trước mắt thật mơ hồ, có người dùng khăn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, A Mi nằm mơ thấy ác mộng sao. Thanh âm quen thuộc, đôi mắt phượng quen thuộc, là Tế Lang của nàng. Những chuỗi ngày hốt hoảng kia nay đã là quá khứ, nàng cùng Tế Lang đã rời khỏi hoàng cung sống một cuộc sống tự do đích thực, con trai của nàng đã là hoàng đế của Đại Tề, không còn ai dám đến thương tổn bọn họ nữa. Nghĩ đến đây trái tim đang đập loạn của An Mi rốt cục cũng an ổn trở lại, nàng dựa vào lòng Ngụy Tế thì thầm, Tế Lang, gặp được chàng, bầu trời của ta liền trở nên tươi đẹp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Cuối cùng cũng thành công lấp hố, bây giờ tới công đoạn chỉnh sửa nội dung, câu chữ thiệt tình đọc lại mấy phần đầu mà tự xấu hổ. gocchuyenaudio.com Luôn á, dấu lớn, dấu bé, chân thành cảm ơn những người bạn đã bỏ thời gian ra ủng hộ bộ truyện này của Tê trong suốt thời gian qua nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một bộ truyện khác, nửa đêm, ngày 5 tháng 8 năm 2020 tương đương cách chương.